Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 956, Linh Tuyền Tranh. Diệp Viễn ba người hướng chỗ sâu mà đi, dọc theo đường đi ngược lại cũng bình tĩnh. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh cực đại, nhưng mà Linh Tuyền số lượng nhưng là phi thường rất thưa thớt. Cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng với. Còn như ai có thể đạt được, liền muốn xem mỗi người cơ duyên. Đương nhiên, ngoại trừ tẩy mục linh tuyền ở ngoài, bí cảnh bên trong còn rất nhiều thiên địa kỳ chân. Vận khí tốt, thu hoạch không cạn, ba người đi tới một vùng thung lũng bên trong. Bỗng nhiên phía trước một mảnh khói mù lượn lờ, giống như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi vui mừng quá đỗi, vui vẻ nói: là tẩy mục linh tuyền, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Ly Nhi, chúng ta đi điều tra một phen, nếu như là cực phẩm linh tuyền, liền về ngươi. Tẩy mục linh tuyền chia làm 5 cái phẩm cấp, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng trong truyền thuyết thiên phẩm. Có người nói, võ giả nếu như đạt được thiên phẩm linh tuyền, hội sản sinh gần với tiên thiên nguyệt hoa thiên nhãn thân thể linh thể. Nhãn lực cực mạnh, chỉ bất quá, thiên phẩm linh tuyền quá mức rất thưa thớt. Nguyệt gia tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh nhiều lần như vậy, cũng vẻn vẹn từng chiếm được lác đác mấy lần. Cho nên, Nguyệt Mộng Ly nếu như có thể đạt được cực phẩm linh tuyền, cũng đã là cảm ơn trời đất. Cực phẩm linh tuyền cũng không phải dễ dàng như vậy đụng với, quả thật là cực phẩm linh tuyền. Hắc, lần này vận khí còn thực là không tồi, mới vừa tiến vào bí cảnh 2 ngày thời gian, liền đụng với cực phẩm linh tuyền. Ly Nhi, ngươi mau vào vào linh tuyền đi, có cái này cực phẩm linh tuyền, ngươi nhãn lực thì có hy vọng tiếp cận thần la cảnh giới. Nguyệt Kiếm Phong vui vẻ nói. Đồng thuật là một loại thần kỳ mà huyền diệu thuật pháp, tương đương với cho võ giả tăng một môn bàng thân vũ kỹ. Cường đại đồng thuật, phất tay liền có thể diệt sát đối thủ, hơn nữa khó lòng phòng bị. Đồng thuật cũng không phải chỉ có Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng cùng Nguyệt Hoa Thiên Nhãn hai loại. Thần vực đồng thuật đủ loại năng lực đều có, chỉ bất quá hai loại đồng thuật tại thần vực nhất nổi tiếng a. Bất quá, mặc kệ là đồng thuật là dạng gì năng lực, nhãn lực mạnh yếu nhưng là có phân chia cao thấp. Đồng thuật không có phân chia cao thấp, thế nhưng nhãn lực nhưng là có chính mình cảnh giới phân chia. Vô luận cái dạng gì đồng thuật, đều là chia làm phàm thai, huyệt cương, tử nguyên, linh đãng, thần la 5 đại cảnh giới. Đối với hậu thiên chi thể đồng thuật võ giả mà nói, bọn họ có thể đạt được cảnh giới cao nhất, chính là linh đãng, mà trên thực tế, có thể đạt được linh đãng cảnh giới đồng thuật võ giả cực nhỏ. Trừ phi là đạt được thiên phẩm tẩy mục linh tuyền, bằng không cuộc đời này cơ bản vô vọng, tuyệt đại bộ phận đồng thuật võ giả đều là dừng lại ở huyền cương cùng tử nguyên hai cái cảnh giới. Nguyệt Kiếm Phong nhãn lực đã rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tử nguyên cảnh giới, mà Nguyệt Mộng Ly dạng này tiên thiên nguyệt hoa thiên nhãn thân thể vừa sanh ra chính là linh đáng cảnh giới. Điểm này là tất cả hậu thiên võ giả căn bản là không có cách bằng được. Phải biết, Nguyệt Kiếm Thu bực này cao thủ tuyệt thế, nhãn lực cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ là linh đáng cảnh giới. Tẩy mục linh tuyền, võ giả chọn đời chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên Nguyệt Mộng Ly sử dụng đẳng cấp gì tắm mắt sáng dịch cũng rất có chú trọng. Cực phẩm tẩy mục linh tuyền là Nguyệt Mộng Ly yêu cầu thấp nhất, bằng không cũng quá lãng phí nàng tiên thiên linh thể. Nếu như có thể đạt được trong truyền thuyết thần la cảnh giới, cái kia Nguyệt Mộng Ly Nguyệt Hoa Thiên Nhãn liền đáng sợ. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, Ly Nhi, không được xuống dưới. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, nói, Diệp Viễn, ngươi đây là ý gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, cực phẩm linh tuyền mà thôi. Ly Nhi mặc dù sử dụng, cũng không khả năng đạt được thần la cảnh giới. Quá lãng phí. Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng lại, tức giận nói, ngươi cho rằng thần la cảnh giới là tốt như vậy đạt được. Ta Nguyệt gia, ngươi Nguyệt gia 100.000 này năm qua tổng cộng ra khỏi 58 cái tiên thiên nguyệt hoa thiên nhãn thân thể, thế nhưng đạt được thần la cảnh giới chỉ có một người. Diệp Viễn trách móc nói. Nguyệt Kiếm Phong không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên đối Nguyệt gia ra sự như vậy dài, nhưng vẫn là bực mình nói, đã ngươi biết những thứ này thì nên biết thần la cảnh giới có bao nhiêu khó khăn đạt được, tại sao còn muốn ngăn cản Ly Nhi? Diệp Viễn cười nói, đại thế buông xuống, tất nhiên cường giả tụ tập, ngươi Nguyệt gia kinh nghiệm dĩ vãng đã vô dụng, nếu như đời này có người có thể đạt được thần la cảnh giới, tất nhiên là Ly Nhi. Lại hoặc là, làm sao ngươi biết nàng không chiếm được trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Thiên Đồng? Nguyệt Kiếm Phong hít sâu một hơi, không nghĩ tới Diệp Viễn tâm to lớn như thế. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Diệp Viễn cư nhiên bà chủ ý đánh tới cái này cấp trên. Diệp Viễn nhìn hắn, cười nói, ngươi cho rằng Hàn Thông bọn họ không tiếc bại lộ thần khí cũng muốn tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, không phải là làm cho này chính là cực phẩm linh tuyền a? Lại hoặc là thiên phẩm linh tuyền? Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt khó coi không gì sánh được, trong miệng khô khốc nói, bọn họ là vì Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Một ngoại nhân đều đã bả chủ ý đánh tới Nhật Nguyệt Thiên Đồng phía trên. Các người Nguyệt gia chính mình, nhưng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sao? Diệp Viễn cười nói, Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng lại. Diệp Viễn lời nói, để cho hắn á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình bố cục thật sự là quá nhỏ, còn không có một cái hậu bối ánh mắt lâu dài. Hắc hắc. Đã các người không có thèm nho nhỏ cực phẩm linh tuyền, vậy thì tặng cho huynh đệ chúng ta mấy cái a? Bỗng nhiên, một đạo thô cuồng thanh âm vang lên, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên thoát ra, đem Nguyệt Kiếm Phong ba người vây vào giữa. Người cầm đầu là một cái nam tử gầy gò, từ trên người hắn lộ ra khí thế đến xem, không ngờ đã là đạo huyền ngũ trọng cường giả. Phía sau hắn có 5-6 người, đều là đạo huyền nhất nhị trọng võ giả. Nhóm người này, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy cái kia nam tử gầy gò, Nguyệt Kiếm Phong cũng là biến sắc. Trầm giọng nói, Uông Nghiêu, ngươi đây là muốn cùng ta Nguyệt gia là địch sao? Coi như để ngươi đạt được cực phẩm linh tuyền, ngươi xác định ngươi có thể tránh được Nguyệt gia truy sát? Đạo huyền ngũ trọng cường giả đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này Uông Nghiêu, Nguyệt Kiếm Phong tự nhiên nhận thức. Trước đó Hàn Thông mở ra thông đạo, cái này Uông Nghiêu chính là xem thời cơ nhanh nhất một đám người, cũng là thực lực tối cường một đám người. Uông Nghiêu biết Nguyệt gia chắc chắn sẽ không mặc kệ bọn họ những người ngoài này tiến nhập, cho nên sau khi đi vào liền quấn quýt nhóm người này, chính là vì đối phó Nguyệt gia người. Nguyệt Kiếm Phong thực lực rất mạnh, nguyên bản Uông Nghiêu cũng không muốn với hắn xung đột, nhưng là thấy đến cái này cực phẩm linh tuyền, không phải do hắn không động tâm. Hắc hắc, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có cái này cực phẩm linh tuyền, ta chẳng những có thể đạt được đồng thuật, đột phá đạo huyền lục trọng cũng là ít ngày nữa đều có thể. Ta vì sao không mạo hiểm như vậy? Uông Nghiêu cười lạnh nói. Nguyệt Kiếm Phong trầm giọng nói. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh nội linh tuyền đều là thuộc về Nguyệt gia cùng Chu gia. Ngươi một ngoại nhân cũng muốn nhúng chàm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Diệp Viễn, ngươi mang theo Ly Nhi trước trốn. Chờ ta giải quyết Uông Nghiêu, sẽ đuổi theo các ngươi. Diệp Viễn nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Trốn, một đám rác rưởi mà thôi. Tại sao phải chạy trốn? Ngươi đánh ngươi, chúng ta bên này liền không cần ngươi quản. Hắc hắc, các huynh đệ, người ta một cái vô tương cảnh tiểu tử khinh thường chúng ta đây, làm sao bây giờ? Uông Nghiêu giống như cười mà không phải cười nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là dạy một chút tiểu tử này làm sao tôn trọng người a. Một gã đạo huyền nhị trọng cường giả cười lạnh nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.